ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 722, thẩm ảnh đế đánh vào mặt, 2, góc truyện audio.com, Kiều Luyến chú ý tới biến hóa của anh ta, nín cười, quay đầu nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, đã thấy anh vẫn mặt không biểu tình như cũ, giống như căn bản không có phát giác được Lục Nam Trạch thay đổi. Càng giống là bộ quần áo hôm nay mặc chỉ là thuận tay cầm tới. Kiều Luyến lập tức cúi thấp đầu xuống, cảm thấy người đàn ông này quả thực là xấu bụng. Hai người đi tới trước mặt Lục Nam Trạch, Lục Nam Trạch cười một tiếng, nhìn chằm chằm quần áo trên người Thẩm Lương Xuyên, khinh thường mở miệng nói. Cậu nói người dựa vào ăn mặc thật không tệ, ý lời nói bên ngoài châm chọc bộ dạng Thẩm Lương Xuyên không ra sao, tất cả đều dựa vào quần áo chống đỡ. Thẩm Lương Xuyên gật đầu, cho nên anh hẳn là nên mua nhiều bộ đồ vào. Phốc, Kiều Luyến phì cười, liền vội vàng cúi đầu. Lục Nam Trạch cũng không giận, chỉ cười nhìn hai người họ, chẳng qua bây giờ anh hoàn toàn nên mặc đẹp một chút, tôi sợ qua thời gian ngắn, quần áo cũng bị rơi lấy mất. Thẩm Lương Xuyên khiêu mi, vậy cũng không cần anh quan tâm. Lục Nam Trạch hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Kiều Luyến, tà khí trong con ngươi mang theo phách lối. Tôi cho là đêm qua các người sẽ không ngủ được, dù sao nhà đến một căn cũng không bán được. Lời này rơi xuống, có phục vụ đưa bữa sáng tới cho họ. Kiều Luyến không nhịn được trả lời một câu. Đó là bởi vì chúng tôi không có bán. À, em cảm giác mình bán nó đi, sẽ có người mua sao? Kiều Luyến, Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống thời gian, mở miệng với phụ vụ. Mở TV, chuyển đến kênh tin tức, phục vụ theo lời làm việc, Lục Nam Trạch cười lạnh, Thẩm tiên sinh có tâm tư đi tin tức chẳng bằng quan tâm chuyện của tòa nhà một chút. Lời này rơi xuống, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên toàn bộ nhìn chằm chằm vào TV, căn bản không để ý tới anh ta rồi. Lục Nam Trạch đành phải thuận theo bọn họ cùng nhìn sang. Phía trước là một số tin tức khác Lục Nam Trạch không có để ý. Thế nhưng trong chốc lát sau khi nghe nội dung, Lục Nam Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt co rụt lại. Thân là thương nhân, đối với những thứ này, anh ta mẫn cảm nhất. Chính sách mới ra, toàn bộ thành phố hạng nhất hạng hai, đều đang sôi trào. Tất cả nhà đầu tư đều sẽ kiếm lời lớn. Lục Nam Trạch nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Ngày hôm qua tạm dừng dự bán, là anh cố ý. Thẩm Lương Xuyên ăn một miếng bánh mì, đặt dĩa xuống, sau đó cầm lấy khăn ăn, yêu nhã lau miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên. Không thể, nói đến đây, anh còn mở miệng. Còn muốn cảm ơn Lục tiên sinh hỗ trợ, để đám người kia trả nhà, chúng tôi mới có càng nhiều lợi nhuận. Lục Nam Trạch, đúng vậy, đám người kia lấy giá hiện tại trả nhà, nhưng nếu như muốn mua lại cũng không phải là giá tiền này rồi. Thế nhưng anh ta vẫn mạnh miệng mở miệng nói. Coi như thế, thì sao? Phòng bán không được cũng chỉ ở trong tay của anh. Lời này rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn anh ta một cái. Cái nhìn kia, để Lục Nam Trạch cảm thấy mình vừa mới nói lời kia, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Tòa nhà bọn họ, vị trí rất tốt, mà tương lai giá phòng tăng cao, chỉ cần tòa nhà bọn họ tiện nghi hơn so với chung quanh, liền bán rất nhiều. Huống hồ, Thẩm Lương Xuyên đứng lên, còn phải cảm ơn Lục tiên sinh giúp chúng tôi bớt đi một số tiền quảng cáo lớn. Anh ta chửi bới Dục Tú Viên, cũng coi như làm lớn danh. Góc truyện audio.com, tiếng cho Dục Tú Viên. Lời này Thẩm Lương Xuyên rơi xuống, Tống Thành ở bên cạnh liền đi tới. Anh Thẩm, đều làm tốt rồi. Cách chương.